Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh kể chuyện ma đêm khuya 3S. Thiên Vân xin gửi đến tất cả quý vị lời chào thân thương và trân trọng nhất. Đêm nay, Thiên Vân sẽ mang đến một câu chuyện có thật, xoay quanh bi kịch của một gia đình, nơi mà chính cha mẹ, những người lẽ ra phải giữ gìn tổ ấm, lại là những người tự tay làm nó tan vỡ. Bi kịch ấy không chỉ dừng lại ở đó mà còn kéo theo nhiều hệ lụy đau lòng, đặc biệt là với tâm hồn non nớt của những đứa trẻ. Nếu bạn đang nghe vào ban đêm, đừng quên kiểm tra lại cửa sổ và tắt bớt đèn. Tôi luôn tin rằng mình là một đứa trẻ rất may mắn, bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, một cuộc sống mà nhiều người mơ cũng không có được. Bà má tôi yêu nhau thật lòng, cưới nhau và sống với nhau mà chưa bao giờ to tiếng cãi giả. Lúc nào cũng nghe hai người ngọt ngào gọi nhau là anh em đầy trìu mến. Bạn bè cùng trang lứa với tôi, đứa thì cha mẹ ly hôn, đứa thì sống với cha hoặc mẹ, có đứa phải gửi cho ông bà nuôi. Tụi nó thường tâm sự với nhau rằng điều tụi nó thèm nhất là được sống chung với cả ba lẫn mẹ, vậy mà lại chẳng có được. Còn tôi thì tự hào biết bao. Nhà cũng không phải dạng giàu có gì, nhưng lúc nào cũng đủ ăn đủ mặc, tiếng cười nói lúc nào cũng rộn rã cả nhà. Xong tôi đa phần sống bằng nghề chăn nuôi gà vịt, heo bò là chủ yếu. Xung quanh là bà con trồng chuối, trồng cỏ cho bò ăn, rồi rau để nuôi heo. Nhà tôi cũng vậy. Đối diện con đường nhỏ trước nhà là nhà cô Liên. Cô dưỡng thương nhà tôi như ruột thịt. Nhà cô có hai đứa con, My là chị lớn, Thủy là em út. My là bạn thân của tôi từ hồi cùng đi học. Sau này hai đứa cùng học nghề làm tóc, dính nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, không rời nửa bước. Nhưng đời mấy khi được trọn vẹn. Năm tôi vừa tròn 20 tuổi thì chuỗi bi kịch bắt đầu ập đến. Và đau đớn thay, cái chết của má lại có liên quan đến gia đình của cô Liên. Từ dạo đó tôi không còn muốn nhìn mặt cô Liên hay My nữa. Thời gian ấy tôi bắt đầu để ý thấy bà có nhiều điều kỳ lạ. Mỗi lần bà nói đi đâu, chỉ một lát sau là thấy cô Liên cũng xuất hiện. Lúc về thì người về trước, người về sau một chút. Một hai lần thì tôi còn nghĩ là tình cờ, nhưng chuyện đó cứ lặp đi lặp lại. Nhiều lần trong vòng một tháng như vậy nên tôi mới cảm thấy khó hiểu. Tôi mới bắt đầu nghi ngờ, nhưng chưa vội nói với má. Tôi giả vờ hỏi bà đi đâu, rồi lại làm bộ qua nhà cô Liên chơi, tìm cách dò hỏi xem cô đi đâu. Ba thì nói đi đám cưới, còn cô lại bảo đi đám giỗ. Có lúc bà nói đi đám tang, cô lại nói đi đám thợ nồi. Trời ơi, sao lại là những cái đám khác nhau mà lại trùng thời điểm, cách nhau chỉ có một chút xíu vậy. Mà đám tiệc gì cũng thấy cô Liên đi, còn Dưỡng thì không bao giờ thấy mặt. Lúc ấy trong lòng tôi bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Có phải là giữa ba và cô Liên đang có một mối quan hệ gì đó mờ ám hay không? Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa mới đem chuyện đó kể với má. Tôi hỏi, má, có khi nào bà hẹn hò với cô Liên không? Má là tôi một trận tơi bời, nói tôi ăn nói bậy bạ, nghĩ chuyện tào lao. Má bảo lỡ bà hoặc cô Dương mà nghe được thì mất lòng hàng xóm, mang tiếng cả nhà. Má còn quả quyết rằng bà tôi xưa vợ chưa từng lăng nhăng hay gì dừa với đàn bà con gái nào đâu, kể cả thời trai trẻ mà chưa lấy má nữa kìa. Ai trong xóm cũng biết bà là người tử tế, sống đàng hoàng, chưa bao giờ để điều tiếng gì xảy ra. Má nói tôi làm con mà lại nghi ngờ rồi nói xấu ba như vậy là không có chấp nhận được. Nghe má nói vậy thôi tôi cũng thôi, tự trách mình có lẽ là đã nghĩ nhiều quá rồi. Tự dặn lòng mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi, rồi tôi gạt bỏ đi cái suy nghĩ ấy. Nhưng rồi có một bữa, tôi với My đi học làm nghề tóc, mà tiệm hôm đó là bị cúp điện nên hai đứa đành quay về giữa trưa. Trời đất ơi, lúc đó tôi chết sững. Ngay trước mắt tôi, ba và cô Liên đang ôm nhau tình tứ, cùng bước ra từ trong một cái nhà nghỉ ven đường. Tôi với My dừng xe lại, sững người không tin vào mắt mình. Tôi nghẹn họng không nói nên lời, cảm giác như có thứ gì đổ ập lên đầu, choáng váng và suy sụp không tả nổi. Còn con My thì nó như phát điên giữa đường giữa chợ. Nó dùng dằn gào lên: tại sao hai người lại đi với nhau, trong khi cả hai đều có gia đình, vô nhà nghỉ làm cái gì? Câu hỏi của nó khiến ba tôi và má nó đứng chồng chân tại chỗ, mặt cứng đờ không nói được một lời. My gào lên chửi ba tôi: ông đúng là thứ mất dạy, già rồi mà còn ngoại tình, dụ dỗ má tôi, đàn ông có gia đình mà còn ham của lạ. Rồi nó quay sang má nó, nước mắt giàn giụa hét lớn: bà là cái thứ đàn bà lăng loạn, già rồi mà không biết thân phận, còn ham hố cái gì nữa hả? Nó quay sang hỏi má nó, giọng run lên vì giận: bộ cha chưa đủ tốt, chưa đủ thương má hay sao? Má còn ham hố mấy cái thứ làm gì, để rồi phá tan cả gia đình. Nhục quá, nhục không chịu nổi, từ nay con với cha biết giấu mặt đi đâu. Vừa nói nó vừa khóc, vừa la lối ầm ĩ làm dữ lắm. Người trong chợ nghe ồn ào kéo đến xem đồng gạt. Bà tôi với cô Liên thì xấu hổ không để đâu cho hết, đành phải lôi hai đứa tôi về. Lên xe, con My tức đến độ bóp ga chạy như điên, kéo hết ga hết số, phóng về nhà. Chưa tới nơi mà nó đã bắt đầu la làng: bớ người ta ơi, bớ bà con hàng xóm ơi, ra mà coi nè, cha con ái với mẹ tôi ngoại tình, dắt nhau vô nhà nghỉ, kêu cha ra mà coi, vợ cha cắm mấy cái sừng dài ngoằng lên đầu kìa. Mà chắc lúc đó bà con phần lớn còn đang ngủ trưa hoặc đi ruộng đi đồng hết, nên chỉ có vài người đứng lấp ló ngoài cửa nhìn ra. Bà con My hình như không nghe thấy nên cũng không có bước ra. Còn tôi từ đầu đến cuối như người mất hồn, đứng chết trân, không nói nổi một lời. Tôi không dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Thật lòng mà nói, tính tôi xưa nay vốn ít nói, khác hẳn với con My. Nó thì dữ dằn từ nhỏ. Hồi còn đi học, tôi bị ai ăn hiếp là y như rằng có nó đứng ra bảo vệ bên vực tôi tới cùng. Về tới nhà, tôi lập tức kéo bà vào trong, kể hết mọi chuyện cho má nghe. Lúc đó má đang ở phía sau, vừa cho heo ăn, vừa mở tivi, nên chuyện con My la lối hồi nãy má không có nghe được. Khi nghe tôi kể lại, mặt má ngơ ngác, sững sờ như không tin nổi vào tai mình. Má còn quay sang hỏi lại ba, mong đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng ba thì bình thản thừa nhận, nói rằng ba và cô Liên đã lén lút với nhau suốt 2 năm nay rồi. Má nghe tới đó thì như người mất hồn, không khóc, không la, không nói được câu nào, chỉ ngồi thừ ra, ánh mắt vô hồn như rơi vào khoảng trống. Bên nhà cô Dượng thì nghe ồn ào, tiếng đập phá vang lên dữ dội. Rồi sau đó là tiếng Dượng gào lên, đầy đau đớn: tao chưa đủ tốt cho mày hay sao? Tao không lo cho mày đầy đủ từ chút một hay sao? Mà mày lại đối xử với tao như vậy? Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, mày đỡ lòng nào đạp đổ hết, chỉ vì một phút ham muốn. Mày biến thành một người vợ tệ hại, một người mẹ không ra gì như vậy đó hả? Tôi còn nghe tiếng Dượng vừa khóc vừa đuổi cô Liên ra khỏi nhà. Cảnh đó khiến ai cũng đau lòng. Còn bé Thủy thì khóc nức nở. Còn con My thì vẫn gào lên, mắng chửi má nó không còn một lời nào để giữ lại. Khoảng nửa tiếng sau, bên nhà đó im bặt, không còn tiếng cãi giả, không còn tiếng động gì nữa. Má tôi thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác, thất thần suốt đến tối. Đêm đó má không ngủ với ba mà sang nằm chung với tôi. Má giận, không thể nằm cạnh ba như mọi khi. Nói là ngủ vậy thôi chứ suốt đêm tôi nghe tiếng má trở mình liên tục, chẳng dập mắt được bao nhiêu. Sáng sớm hôm sau, má lặng lẽ gói đồ xếp vào giỏ. Rồi má nói với tôi: má muốn thôi ba, má sẽ về bên ngoại sống. Má bảo tôi cứ ở lại với ba để tiếp tục học nghề. Tôi nghe vậy cũng tưởng má chỉ cần thời gian riêng để suy nghĩ, nên cũng không có cản, cũng không có đòi theo. Một phần vì tôi cũng muốn ở lại xem ba có còn qua lại với cô Liên nữa hay không. Nếu ba thật sự không dứt ra được, thì tôi sẽ dọn về ngoại sống với má luôn. Má xách giỏ đi bộ, bảo sẽ kiếm xe ôm ngoài đường để chở bò bên nhà ngoại. Ngày hôm sau tôi gọi điện cho má nhưng không thấy má bắt máy. Gọi đi mấy lần liền mà vẫn không có hồi âm. Tôi lo lắng quá, liền gọi về bên ngoại để hỏi thăm. Nhà ngoại thì ở xa lắm, khác cả xã. Khi nghe điện thoại, ngoại tỏ ra ngạc nhiên, nói từ hôm qua tới giờ đâu có thấy má về đâu. Nghe tới đó tim tôi bắt đầu thắt lại, một nỗi lo lắng dâng lên nghẹn ngào. Tôi hối bà gọi hết lực, cậu dì chú bác bên ngoại để dò hỏi, nhưng ai cũng nói không thấy má, chẳng biết má ở đâu nữa. Lúc đó tôi nghĩ chắc má còn giận ba nhiều lắm, nên cố tình không muốn để ba biết má đang ở đâu, rồi nhờ mọi người giấu giùm. Tôi tiếp tục gọi cho tất cả bà con, bạn bè thân quen của má để dò hỏi. Nhưng câu trả lời vẫn giống nhau, không ai biết má đang ở đâu cả. Không thể ngồi yên nữa, tôi với bà, mỗi người lấy một chiếc xe chia nhau chạy đi tìm khắp nơi. Tìm hoài mấy ngày liền vẫn không có tung tích gì. Cuối cùng hai cha con đành phải lên công an xã trình báo má mất tích. Vì má tôi xưa giờ là người phụ nữ chỉ quanh quẩn ở trong nhà, lo nội trợ chăm sóc chồng con, má rất ít khi ra khỏi cửa, nói gì đến chuyện đi đâu xa. Nếu bảo má vì giận mà bỏ đi tận Sài Gòn hay nơi nào xa lạ thì thật sự là điều không thể tin được. Hai ngày sau, công an xã gọi điện báo cho bà và tôi lên trụ sở để nhận xác. Họ nói có người dân phát hiện một thi thể trương phình nổi dưới sông. Chú Tuấn, người hay đi câu cá, là người đầu tiên trông thấy và trình báo. Từ trên cầu nhìn xuống, chú tưởng là xác người nên gọi công an đến kiểm tra. Khi lực lượng chức năng có mặt, họ xác nhận đúng là một thi thể đang phân hủy. Lúc mà đưa thi thể lên bờ, có nhiều chi tiết trùng khớp với đặc điểm của má tôi, vì trước đó bà đã khai báo về việc má mất tích. Chỉ khi nghe đến đó, tôi đã cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập, linh hồn rời khỏi xác. Các chú công an cũng nói linh cảm chẳng lành. Đến khi hai cha con tôi lên tới nơi, nhìn thấy tận mắt, thì không thể nào cầm lòng nổi nữa, đau đến tê dại. Dù cơ thể đã trương phình vì ngâm nước, nhưng là má tôi, làm sao mà tôi không nhận ra được. Nhìn là biết ngay. Từ bộ đồ má mặc lúc rời nhà đến chiếc vòng má đeo trên tay. Má từng nói má thích chiếc vòng đó từ lâu lắm rồi, phải dành dụm cả một thời gian dài mới dám mua, mà cũng chỉ mới mua không bao lâu. Lúc đó bà tôi ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn. Tôi biết, tôi không biết ông có đau đớn như tôi không, nhưng nhìn vẻ mặt thấy rõ sự buồn bã, có lẽ cũng là hối hận. Khi xác định chính xác thi thể là má, công an không cho gia đình mang về liền. Họ nói cần thời gian điều tra thêm để xem má có bị hại hay là không. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, hết ngày này qua ngày khác, cả tuần lễ trôi qua mà vẫn không có tiến triển gì. Cuối cùng phía công an kết luận rằng khả năng má tự tử là cao hơn. Bởi vì trước đó chuyện ba ngoại tình với cô Liên, rồi gia đình cãi vã ầm ĩ đã lan khắp xóm đến mức ai cũng biết. Ầm ĩ đến nỗi trên công an xã người ta cũng nắm rõ tình hình. Dựa vào những tình tiết đó, họ cho rằng má bị áp lực tinh thần nên tự tử, không có dấu hiệu cho thấy bị sát hại. Ngày đêm hôm sau từ xã về, tôi nằm mơ thấy má. Trong giấc mơ, má hiện về, nước mắt đầm đìa. Má nói chỉ vì một phút buồn bã, không suy nghĩ thấu đáo, má đã dại dột tử. Má kể lúc má nói với tôi rằng má sẽ về ngoại, thì đúng là má có ý định đó thật. Má cũng đi theo hướng về ngoại, nhưng càng đi, má lại càng nghĩ ngợi. Về tới đó rồi biết ăn nói sao với ngoại, sợ làm ngoại buồn, lại sợ mấy cậu mấy dì trách móc dị nghị. Vừa đi má vừa rối bời. Khi đi ngang qua cây cầu bắc qua con sông, má dừng lại nhìn xuống dòng nước sông bên dưới. Má nhớ lại con sông này từng có nhiều vụ chết đuối, ghe tàu lật chìm không ai cứu. Sông sâu lắm mà má thì đâu có biết bơi. Má nói nếu nhảy xuống đó thì chắc chắn sẽ chết. Và rồi như không còn lối nào khác, má quyết định kết thúc mọi chuyện ở đó. Trước khi chạy, má không muốn ai tìm thấy xác mình, nhất là ba. Má muốn ra đi thật lặng lẽ, để không ai còn nhìn thấy, còn điếu kéo cái gì nữa hết. Má nói má đã quăng đôi dép, cái điện thoại và cái giỏ đồ vào bụi cây gần đó, để không ai lần ra dấu vết gì hết. Rồi má dặn tôi hãy đi tìm lại những thứ đó, để sau này liệm theo má cho đầy đủ. Má còn dặn thêm trong giỏ chỉ còn đúng 1 triệu đồng, là số tiền má dành dụm riêng. Má bảo tôi giữ lấy, đừng có đưa cho ba. Má sợ ba đem cho cô Liên rồi bỏ mặt tôi không có lo. Hôm sau khi tôi kể lại cho ba nghe chuyện má hiện về trong mơ, nói rõ mọi chuyện, bà chỉ lặng lẽ thở dài rồi bảo: biết là vậy, nhưng mình đâu thể lên chính quyền nói là má báo mộng. Người ta làm việc trên điều tra và bằng chứng rõ ràng, chứ đâu có ai tin vào chuyện tâm linh. Mình có nói người ta cũng khó mà tin. Dù vậy, tôi với bà vẫn đi ra gần khu vực cây cầu, nơi má từng nhắc tới trong giấc mơ, để tìm lại đồ cho má. Đi một hồi, ngay đoạn cách đầu cầu không xa, sâu bên trong một chút, có một bụi cây rậm. Trong lùm cây đó, đúng như lời má dặn, là cái giỏ đồ, đôi dép và chiếc điện thoại của má. Đồ đạc và tiền bạc vẫn còn nguyên, chắc không ai để ý tới. Riêng chiếc điện thoại thì đã hết pin từ lúc nào. Vài ngày sau, xã thông báo cho gia đình biết kết luận chính thức. Má mất là do tự sát. Họ nói đã hoàn tất điều tra và xác định được nguyên nhân. Bà tôi có hỏi thêm là điều tra như thế nào, có gì cụ thể không, thì phía bên công an lại không có công bố chi tiết, chỉ nói đã xác nhận xong. Thi thể má sau đó được giao lại cho gia đình để an táng. Do má đã mất nhiều ngày, thi thể bắt đầu bốc mùi nặng, nên nhà tôi không có tổ chức đám tang gì lớn. Gia đình chỉ tháo hết vàng trên người má, rồi lo liệu khâm liệm và chôn cất ngay trong ngày. Vì mọi việc phải làm gấp rút, bà tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Lúc đưa thi thể má về nhà, cũng là lúc bên gia đình cô Liên mới hay tin má tôi đã mất. Cô với Dượng có sang, nhưng tôi đã ngăn lại và bảo họ về đi. Tôi không hề chửi bới hay làm ầm lên gì cả, chỉ nói: Dượng với cô về đi, má con tôi giờ này đau khổ lắm, chưa thể nào bình tâm để nhìn mặt hai người được đâu. Thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn nói ra những lời nặng nề làm gì, nhưng trong lòng vẫn cứ mang theo một nỗi oán giận, vì tôi luôn nghĩ rằng chính họ là người gián tiếp đẩy má tôi vào con đường chết. Sau khi chôn cất má được khoảng nửa tháng, gia đình cô Liên lại sang nhà lần nữa. Lần này ông thắp nhang trước bàn thờ má, rồi khấn vái xin lỗi má tôi. Dượng nói cái chết của má là lỗi phần lớn do phía gia đình Dượng gây ra, nhưng sự việc đã lỡ rồi, chỉ mong má buông bỏ oán hận, đừng trách móc, đừng theo phá nữa, để gia đình Dượng được sống yên ổn. Cô Liên thì đứng yên phía sau, không nói lời nào. Còn con My đứng ngay trước bàn thờ má tôi, rồi buông lời chua cay: cô chết đó là do cô tự chuốc lấy, chứ gia đình tôi có ai kêu cô chết hay hại gì cô đâu. Lớn rồi thì tự làm tự chịu, mắc mớ gì chết rồi còn theo nhát nhà tôi. Làm người trong nhà không ăn không ngủ được gì, gà vịt cũng chết hết. Cô muốn nhà tôi chết đói hết hay sao? Lúc đó tôi tức quá không kìm được, đẩy con My ra rồi lớn tiếng quát: má tao mất rồi, mày đừng có lôi lên mà chửi bới như vậy nữa. Tao biết mày giữ từ trước tới giờ, nhưng tao không ngờ mày lại hỗn láo đến mức dám đứng trước bàn thờ mà xúc phạm người đã mất như vậy. Bà tôi lúc đó vội đứng ra can, kêu hai đứa đừng có cãi nhau nữa, rồi nhẹ giọng bảo: ngồi xuống đi, từ từ nói chuyện đàng hoàng. Nhưng tôi nghĩ sao có thể bảo bên đó ngồi xuống nói chuyện như không có gì xảy ra được. Rõ ràng ba tôi là người đã chen vào hôn nhân của Dượng, vậy mà Dượng lại nói chuyện với ba tôi như bình thường, như thế chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Tôi tự hỏi phải chăng người lớn bây giờ dễ dãi, dễ bỏ qua quá hay sao, hay là do tôi quá khó khăn, quá cứng nhắc, không biết tha thứ. Nói cho công bằng thì những gì con My từng làm như chửi ba tôi, mắng má nó là có lý do. Nó giận, nó đau, nó tức là đúng chứ không có sai. Có điều cách nó nói thì hơi bị quá lời, quá cay nghiệt. Nhưng mà má tôi đâu có lỗi gì trong cái chuyện này để bị chửi như vậy. Còn cái chuyện mà nó nói má tôi chết rồi về giác, làm gà dịch nhà nó chết hàng loạt, thì ai mà biết được là thật hay không? Làm gì có cách nào để kiểm chứng? Lúc này khi mọi người đã chịu ngồi xuống, Dượng mới bắt đầu kể cho ba tôi và tôi nghe mọi chuyện. Còn cô Liên thì vẫn ngồi cúi đầu im lặng không nói một lời. Dượng kể hãy tối nào vừa mơ màng sắp sửa chìm vào giấc ngủ là y như rằng có tiếng gõ cửa vang lên, rồi một giọng nói vang lên gọi tên từng người trong nhà một. Dượng nói nghe kỹ lại thì giọng đó rất là giống giọng của má tôi. Trong nhà ai cũng quản, nhưng cố gắng tự trấn an rằng chắc ai đó phá phách trêu chọc thôi. Dượng kể có lần ông lấy hết can đảm bước ra mở cửa, đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, chỉ thấy một cái bóng đen mờ mờ từ bên nhà Dượng đang lặng lẽ lướt qua phía nhà tôi. Ngay khoảnh khắc đó, Dượng lạnh cả sống lưng, nghĩ ngày đến chuyện hột ma của má tôi trở về. Chỉ còn biết trung trảy niệm Phật, rồi vội đóng cửa lại, không dám bước ra thêm bước nào nữa. Còn cô Liên tuy không nói gì, nhưng Dượng kể cô từng mơ thấy má tôi hiện về, lao đến bóp cổ cô. Trong giấc mơ, má chửi cô thậm tệ, chửi vì đã dụ dỗ cướp chồng của má. Má nói sẽ không tha cho cô đâu, sẽ khiến cô sống không yên, khiến cả gia đình cô phải trả giá, phải chịu khổ, không có lấy một ngày bình an. Trong giấc mơ đó, má nhìn cô Liên á và hỏi, tại sao mày lại ngoại tình, phá nát gia đình ngày ta, mà giờ vẫn được sống yên ổn hạnh phúc bên chồng con? Còn tao thì đã thành ma, tao không cam lòng, mày phải đi theo tao. Cô Liên choàng tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng hoảng loạn, cái cổ cứng đơ, đau nhức đến mức không quay đầu được. Sáng ra soi gương thì tái mặt, trên cổ hiện rõ những dấu tay bầm tím, vết nào vết nấy đậm đen, mang màu sắc kỳ quái không giống vết bầm bình thường. Còn em gái của My thì kể, nó thấy má tôi đi qua đi lại trong nhà nó suốt, nhưng con bé mới hơn 10 tuổi nên tôi không tin lắm. Tôi nghĩ chắc nó còn nhỏ, sợ ma quá rồi tưởng tượng ra thôi. Chứ nếu má tôi về thật sự thì tại sao lại không hiện về với tôi mà lại qua nhà cô Liên làm gì? Tôi đang thắc mắc thì con My lên tiếng. Nó nhìn tôi rồi hỏi, mày biết tại sao mẹ mày qua nhà tao không? Tôi lắc đầu hỏi lại, sao? Nó trả lời giọng đầy bực tức, mẹ mày muốn trả thù nhà tao đó, làm cho dịch trong nhà tao chết sạch. Nó kể có hôm gà tự dưng kêu loạn lên, là ó dữ dội. Bà nó chạy ra chuồng gà thì vừa tới nơi đã thấy một cái bóng đen lướt ngang qua. Đến sáng hôm sau thì gà chết hết, nằm la liệt. Mì chửi má tôi độc ác. Nó nói lúc má còn sống thì hiền lành, nó thương bà lắm, nhưng sau khi chết thì cứ phá rối, làm gia đình nó bất an, thì giờ nó không chửi sao được. Dượng kể thêm, mấy ngày gần đây trong nhà cứ xảy ra chuyện kỳ lạ, chén bát đồ đạc tự dưng bể nát hết trơn, không rõ lý do, đêm nào cũng vậy. Nhà Dượng rộn ràng tiếng động, âm thanh lạch cạch vang lên khắp nơi. Rồi tiếng bước chân dậm mạnh xuống nền nhà nghe rõ mồn một. Nhưng mỗi lần mở cửa đi ra coi thì tuyệt nhiên không thấy ai. Cả nhà bị ám ảnh đến mức không ai ngủ được, ai nấy đều phờ phạc lo lắng. Dượng nói ông nghĩ chắc chắn là má tôi về, chứ còn ai vô nhà mình quậy phá suốt ngày này qua ngày khác như vậy đâu. Mà nếu là người thì ai lại có thể làm như vậy liên tục được. Lúc đó bà tôi mới lên tiếng. Bà nói chuyện má có thực sự thành ma hiện về nhát hay không thì ba không có dám chắc. Nhưng nếu điều đó là thật thì ba cũng đâu có làm gì được. Bà trầm giọng nói, ngay cả bản thân anh còn thấy có lỗi với má tụi nhỏ, thì làm sao mà anh dám trách hay ngăn cản gì được. Nghe bà nói vậy, gia đình cô Liên mới chịu ra bàn thờ giái lại, thắp nhang xin lỗi má tôi. Lúc đó bà khóc. Lần đầu tiên trong đời từ nhỏ tới lớn tôi thấy bà khóc, giọng bà nghẹn ngào. Nếu anh không quen Không ngoại tình bậy bạ với Liên á, thì em đã không chết rồi. Khoảnh khắc ấy tôi mới nhận ra bà vẫn còn thương má. Chuyện ngoại tình có lẽ chỉ là một phút sao lãng, là sự yếu lòng nhất thời trước cái mới lạ. Nhưng cái giá phải trả thì quá đắt. Tôi thì mỗi ngày để thắp nhang, khấn má hiện về cho tôi thấy mặt, vì tôi nhớ má nhiều lắm. Từ ngày má mất, tôi bỏ luôn việc học nghề tóc, không còn lòng dạ nào để tiếp tục nữa. Rồi cũng đến lúc tôi mơ thấy má thật. Trong giấc mơ đó, má đang lồm khồm cắt cỏ cho bò ăn, y hệt như hồi má còn sống vậy. Má vẫn hay làm vậy mỗi sáng sớm. Má quay sang nói với tôi, giọng dịu dàng. Phải sống tốt con à, phải mạnh mẽ lên. Chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng ra một chút. Đừng có sống yếu đuối như má, để rồi phải hối tiếc khi không còn được bên cạnh người thân. Tôi còn đang nhìn má thì cảnh trong mơ bỗng chuyển như một thước phim. Thấy má ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Lúc đó tôi biết rõ là má đã mất rồi, nên tôi khóc, khóc nhiều lắm. Tôi muốn đưa tay ra ôm lấy má, nhưng khi nhào tới toàn thân tôi lạnh toát. Tôi không ôm được gì cả, vì má xuyên qua người tôi như làn khói mờ. Má nói với tôi, đừng buồn nữa, đừng khóc nữa con. Rồi má biến mất. Tôi choàng tỉnh dậy, nước mắt ướt gối. Từ lúc đó đến giờ, tôi vẫn nhớ như in từng lời má nói trong mơ. Nhớ rõ đến từng câu từng chữ. Nhưng má có dặn là đừng buồn, đừng khóc, thì tôi cũng không làm được. Bởi vì nỗi đau mất má đâu phải dễ gì mà vượt qua. Khoảng một tháng sau, tôi nghe bên nhà cô Liên rùm beng lên chuyện gì đó. Tò mò quá tôi lén qua hóng thử, cũng vì muốn biết họ đang làm cái gì. Tới nơi thì tôi thấy một ông thầy mặc đồ vàng đang lập một cái bàn cúng ngay giữa nhà. Nhìn qua là tôi biết ngay ông này là thầy cúng, chỉ không rõ là đang làm lễ gì. Tôi nán lại quan sát thêm chút nữa, thì nghe loáng thoáng người trong nhà nói ông thầy đã bắt được vong của một người phụ nữ. Ông sẽ đưa cái hồn đó lên núi để sau này gia đình không còn bị quấy phá nữa. Nghe tới đó tôi hiểu ngay, họ đang bắt vong của má tôi. Tôi hốt hoảng chạy về báo cho ba, hai cha con bàn bạc, rồi cũng đồng ý rằng chắc chắn họ đang làm lễ để trục vong má mình. Ba giận lắm, kêu tôi theo ba sang nhà cô Liên để hỏi cho ra lẽ. Qua tới nơi, ba hỏi thẳng cô Liên và Dượng. Kêu thầy về bắt vong ai vậy? Cô Liên thì cúi mặt, im lặng không trả lời. Còn Dượng thì ấp úng nói chẳng ra câu. Nhìn thái độ đó là bà tôi hiểu ngay mọi chuyện. Bà tức lắm, giọng run lên vì giận. Má nó chết rồi, sao không để cho người ta yên? Làm cái gì mà còn gọi thầy tới bắt vong kiểu đó nữa? Lúc này cô Liên mới lên tiếng, kể lại chuyện đã xảy ra. Cô nói trong mơ cô thấy má tôi hiện về. Má đứng đó cười ha hả thật lớn, rồi má nói má sẽ báo thù, sao không để cho gia đình cô được yên một giây phút nào cả. Má nhìn thẳng vào cô ánh mắt dữ dằn, rồi lạnh lùng bảo, chờ đó mà coi. Từ giấc mơ đó trở đi, đêm nào cô cũng sợ hãi. Hãy nhắm mắt lại là thấy gương mặt hung dữ của má, khiến cô thường xuyên giật mình tỉnh giấc. Tâm trạng lúc nào cũng hoang mang ám ảnh. Chưa dừng lại ở đó, mấy ngày sau, bò nhà cô lần lượt đẻ, nhưng không có con nào sống sót. Những con bê con đều chết mà không rõ nguyên nhân. Còn lũ heo thì như bị điên, tự đâm đầu vào chuồng cho chết hết, không cách nào ngăn cản được. Có con heo nái duy nhất đẻ ra được đàn con, thì lại quay sang ăn thịt chính con của nó. Rồi sau đó nó cũng lăn ra chết. Ban đêm, nhà lúc nào cũng vang lên tiếng cười trợn người, vang vẳng giữa đêm khuya, khiến ai nghe cũng nổi da gà. Không ai dám nhắm mắt ngủ. Nhiều lần cả nhà còn thấy bóng má đi tới đi lui trong nhà. Đồ đạc trong nhà tự nhiên rơi dở liên tục. Gia đình cô Dượng sống trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi suốt một thời gian dài. Làm ăn không yên, tinh thần suy sụp, kinh tế cũng kiệt quệ theo. Đến khi không còn sức để chịu đựng nữa, họ mới nghĩ đến việc mời thầy về để trục dòng. Lúc đó tôi với bà cũng chẳng biết phải nói hay làm gì cho phải, chỉ lặng lẽ quay về, coi như xấu má khổ, đến khi chết mà linh hồn cũng không được yên. Hai cha con đi về lòng nặng trĩu, nghĩ đến cảnh má bị người ta làm lễ bắt vong, tim tôi đau nhói. Tôi chỉ biết khóc, cầu xin cho linh hồn má được bình an, mong má buông bỏ oán hận mà đừng sang bên đó quấy phá nữa. Bà tôi thì không nói lời nào, nhưng tôi nhìn thấy rõ trong ánh mắt ông rất buồn. Có lẽ ngày trước má vì quá lo cho gia đình mà quên chăm chút cho bản thân. Rồi khi thấy cô Liên ăn diện chỉnh chu hơn má, bà mới nảy sinh rung động. Nhưng đến khi má mất đi thật rồi, bà mới hiểu người thật lòng yêu thương mình là ai, người hy sinh nhiều vì mình là ai. Vài ngày sau tôi lại mơ thấy má. Má xuất hiện với vẻ hiền hậu như xưa, nói với tôi: "Đừng lo cho má con à, người ta không hại được má đâu. Cái ông thầy mà nhà bên đó rước về chỉ là thầy dởm thôi, làm bộ làm tịch vậy chứ không đụng được tới má đâu. Má nói linh hồn của má vẫn còn ở đây, chưa có đi đâu cả, và cũng chưa bị bắt." Lúc đó tôi chỉ muốn nhào tới ôm má thật chặt, nhưng cũng như lần trước, cứ vừa chạm tới là má tan biến như khói. Tôi giật mình tỉnh dậy, nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt. Nhưng nhớ lại lời má dặn, tôi vội lau nước mắt, tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ lên, không được khóc nữa. Có như vậy má mới yên tâm mà rời đi. Thời gian sau đó, thỉnh thoảng tôi lại mơ thấy má về thăm. Mỗi lần như vậy má đều dặn dò tôi đủ điều. Má bảo con là con gái lớn rồi, phải biết giữ gìn bản thân. Khi quen hay yêu ai phải tìm hiểu cho kỹ, đừng để sau này phải buồn khổ vì người ta. Đừng dại dột mà trao thân khi mới chỉ quen biết ngày một, ngày hai. Yêu thì được, nhưng trong lòng phải luôn giữ được sự tỉnh táo. Đừng mù quáng như má ngày trước. Vì suy nghĩ nông cạn, má đã đánh mất cả mạng sống của mình. Có lần tôi kể lại cho ba nghe, bà hỏi: "Con tưởng tượng hay sao mà thấy má hoài vậy? Sao bà không thấy gì hết?" Tôi chỉ đáp gọn: "Chuyện đó đơn giản thôi ba. Vì ba đã làm sai với má nên má giận, má không muốn gặp, không cho ba thấy là phải rồi." Cho đến một hôm, tôi thấy gia đình cô Liên dẫn theo một người đàn ông mặc áo vàng đi ra mộ má tôi. Mà người này không phải là ông thầy cũ, là một ông thầy khác. Nhìn cảnh đó là tôi đã thấy có điểm không lành rồi. Tôi với bà vội vàng ra theo, hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Con My nhìn thấy tôi thì nói ngay, giọng đầy bực bội: "Bữa trước tao kêu thầy về bắt hồn má mày rồi, mà không có được. Má mày vẫn còn hiện về trong nhà tao, còn dữ dằn hơn trước nữa. Má mày nói sẽ bẻ cổ móc mắt từng người trong nhà tao luôn đó." Nó nói mà gương mặt xanh mét, giọng thì run run nhưng vẫn đầy tức giận. "Bởi vậy bây giờ nhà tao mới phải mời thầy khác dẫn ra tận mã má mày để bắt cho bằng được vong. Còn nếu không bắt được thì sẽ yểm luôn, để má mày không còn phá ai được nữa." Cái cách nó nói chuyện với tôi lúc đó giọng điệu gay gắt, lạnh lùng, khó nghe vô cùng. Như thể muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. Thậm chí nó còn hầm hầm bước tới, như sắp sửa nhào vô đánh tôi tới nơi. Lúc đó tôi mới không kìm được mà lên tiếng cãi lại. Tôi nói thẳng: "Không ai được quyền bắt má tôi đi đâu hết á. Đứa nào dám bước chân vào yểm mã má tôi là tôi liều mạng với nó luôn." Vừa dứt lời, con My nhào vô tán tôi một cái trước. Tức quá tôi đánh lại, hai đứa lao vào nhau, giằng co rồi lăn lộn. Cuối cùng cả hai lộn nhào xuống mé mương. Bà tôi với Dượng vội vàng lao vào can ngăn, kéo hai đứa ra. Còn cô Liên thì không buồn can, chỉ quay sang ông thầy và lạnh lùng nói: "Không cần bắt dòng gì hết, cứ yểm thẳng luôn đi." Nghe vậy bà tôi quay phắt lại, xô ông thầy ra một bên. Rồi bà quay sang chửi cô Liên thậm tệ, tức giận đến mức chạy ao vào nhà, lôi ra một con dao lớn: "Nếu ai dám yểm cái mã này, tao chém không nương tay. Tao biết tao đã sai, nhưng từ bây giờ tao không thể tiếp tục sai nữa. Tao không thể dung túng cho chuyện này. Lúc còn sống tao đã không bảo vệ được vợ, thì giờ vợ chết rồi tao phải bảo vệ tới cùng. Bước vô đi rồi thấy máu đổ, tao chém bay đầu hết. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy ba tôi như vậy, nhưng trong lòng tôi lại thấy quái. Vì ít ra lúc này ba cũng đã biết đứng lên bảo vệ má tôi, dù là khi má đã không còn. Bình phía cô Liên thấy ba nổi điên như vậy thì cũng hoảng sợ, cuối cùng phải cùng ông thầy thu dọn rồi rút lui, không dám làm gì thêm. Sau chuyện đó, ba tôi liền gọi điện về kể hết mọi chuyện cho ngoại nghe. Dù ngoại và mấy cậu vẫn còn giận ba vì chuyện đã xảy ra, nhưng cuối cùng họ cũng chấp nhận tha thứ, vẫn nói chuyện với ba một cách đàng hoàng. Ba tâm sự rằng ông rất lo, sợ bên nhà cô Liên sẽ nhân lúc ba đi làm không có ở nhà, rồi lén lút ra mã má lần nữa. Hoặc biết đâu họ còn nghĩ ra cách khác để hại đến dòng linh của má thì sao? Ba mới hỏi ngoại, có cách nào để bảo vệ cho vợ con được an toàn không? Ngày hôm sau, ngoại với mấy cậu khăn gói qua nhà, ngồi lại bàn với ba. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, cả nhà quyết định sẽ đưa má lên chùa. Chỉ còn cách đó thì linh hồn má mới được an lòng, tránh xa những điều chẳng lành. Lòng người mà, nông sâu khó lường, mình đâu có biết họ sẽ ra tay lúc nào. Vậy là ai cũng đồng ý. Từ đó mỗi tuần ba với tôi đều ghé chùa một lần để thăm má. Có lần sau khi cúng xong, tôi bước ra sân chùa đứng một lát, rồi giơ điện thoại lên tự chụp một tấm hình, định bụng đăng lên để nói hôm nay tôi đi thăm má. Tấm hình đó có ba đứng cạnh tôi. Khi tôi nhìn vào màn hình camera, tôi thấy ba đang khóc. Cảnh tượng đó khiến tim tôi nghẹn lại. Một người đàn ông từng ít khi bày tỏ cảm xúc, giờ đứng giữa sân chùa khóc như một đứa trẻ. Tôi chỉ biết khẽ nói, giọng chực chào nước mắt. Phải chi ba đừng lỗi đạo, sống trọn vẹn với má thì đâu có kết cục như ngày hôm nay. Vài tháng sau tôi cũng quay lại học nghề làm tóc. Giờ thì tôi đã mở được một tiệm nhỏ ngay tại nhà. Tiệm không đông khách lắm, nhưng mỗi ngày cũng có 2-3 người đến làm, đủ để tôi bận rộn và kiếm sống qua ngày. Còn ba ông vẫn lặng lẽ sống như cũ, nuôi bò, nuôi heo, nuôi gà vịt. Chỉ có điều ba gầy đi nhiều lắm, sắc mặt cũng tiều tụy hơn xưa, nhìn là thấy rõ. Riêng bên nhà cô Liên thì vẫn sống yên ổn, hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Con My giờ cũng đã có chồng, nhưng mỗi lần tôi gặp lại nó, hai đứa như người dưng nước lã, chẳng ai nói với ai một câu nào. Mỗi lần tình cờ chạm mặt nó giữa đường, tim tôi lại nhói lên. Những kỷ niệm thời thơ ấu giữa tôi và nó cứ ùa về. Có những lúc tôi chỉ biết âm thầm trách ba mình. Tại ba mà con mất đi một đứa bạn tốt, một người từng không ngại sức đầu mẻ trắng chỉ để bảo vệ con. Cuộc đời này nhân quả báo ứng đều có thật. Một khi đã làm điều sai trái, dù sớm hay muộn cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đặc biệt là trong đạo nghĩa vợ chồng, đạo hiếu làm con và đạo lý làm người. Những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng thiêng liêng. Lòng tham trong một phút bốc đồng có thể kéo theo những bi kịch đau lòng, không chỉ cho chính mình mà còn khiến cho những người thân yêu phải chịu tổn thương. Thậm chí ngay cả linh hồn của người đã khuất cũng chẳng thể yên nghỉ. Vậy nên hãy sống sao cho trọn tình trọn nghĩa, biết trân trọng những gì mình đang có, giữ gìn hạnh phúc khi nó còn bên cạnh. Đừng để đến khi đánh mất rồi mới thấy tiếc nuối, mới biết hối hận thì đã muộn. Câu chuyện đến đây là khép lại. Nếu quý vị cảm thấy câu chuyện này hay và mang nhiều ý nghĩa, xin đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.